Chương 263, Ta Giang Sơn 38. Trận mưa này hạ có hơn nửa ngày. Đây là một trận cơ hồ bao trùm toàn đại sở tuyệt đại bộ phận địa khu mưa to. Rất nhiều tuyệt vọng bách tính thế mà không quan tâm ngay tại trong mưa to vừa múa vừa hát. Trời mưa rốt cục trời mưa trải qua 4 tháng khô hạn, rất nhiều người đều sâu rất rõ, nông nghiệp là hết thệ căn bản, những cái kia trôi dạt khắp nơi nạn dân dứt khoát không còn lang thang, dù sao hiện tại rất nhiều nơi đều người đã đi phòng không, tạm thời tìm điểm dừng chân vẫn là rất dễ dàng. Cùng dân chúng hân hoan vui sướng khác biệt, là rất nhiều triều thần cùng Diêu Văn Trạm. Câu kia hồng thủy quần quận lời tiên tri mới vừa ra tới, liền lập tức trên trời rơi xuống mưa to, phảng phất là muốn không kịp chờ đợi nghiệm chứng câu nói này đồng dạng. Cũng may cái này mưa chỉ hạ nửa ngày, Diêu Văn Trạm tâm hơi dễ dàng một chút. Thế nhưng là phảng phất lao thiên thật không chịu để hắn qua một ngày thư thái nhật tử cung người đến báo, vẫn luôn ẩn nút đông bắc trước Tĩnh Viễn Hầu Cố Mãng đột nhiên phát động thế công quy mô xâm chiếm, đánh Vũ Huy Hầu một trở tay không kịp, một chút tan hết đông bắc hai cái vệ sở. Vũ Huy Hầu thỉnh cầu tiếp viện. Diêu Văn Trạm lần này thật ngồi không yên Kim Loan Điện, Đông Bắc rời Kinh Thành thực sự quá gần, một chút mất tập trung liền có thể tiến đánh đến Kinh Thành tới. Hán âm thầm đoán hận Vũ Huy Hầu hữu danh vô thực, uổng phí lĩnh 6 van ở binh mã lại nhiều lần bị tập. Bất quá bây giờ QNZ không có công phu so đo cái này, Diêu Văn Trạm vội vàng gấp triệu chính mình những cái kia cha thê tử nhóm đại cứu tử cậu em vợ cùng một đám tâm phúc tiến cùng thương nghị đối sách. Ngày hôm sau lớn triều hội, hoàng đế công bố như sau cử động: 1. Các nơi mở kho phát thóc, cấp cho mùa thu thu hoạch hạt giống, đồng thời một lần nữa đăng ký hộ tịch, để lưu vong dân chúng ngay tại chỗ ngủ lại. Thừa dịp hiện tại đã mưa xuống, tìm kiếm phù hợp địa phương khôi phục trồng trọt sản xuất, khai nguyên rừng tổn hại. 2. Mỗi hộ trưng dụng một người phục nghĩa vụ quân sự hoặc lao dịch, giao trách nhiệm các nơi thanh lý đường sông, xây dựng gia cố đê đập làm tốt chống lũ chuẩn bị. 3. Cấp lệnh Nam Trinh tướng quân Khương Nhị Lang phân điều một nửa binh mã Bắc Thượng chi viện Vũ Huy Hầu. Lớn triều hội trên, trước hai điều đều chiếm được triều thần nhất trí ủng hộ, duy chỉ có đầu thứ ba rất nhiều người phản đối, cảm thấy đây là một bước cờ dở. Nam Cương đến Đông Bắc khoảng cách cùng Kinh Thành đến Đông Bắc khoảng cách, ai xa ai gần không cần lắm lời, đoạn đường này từ Nam Trí Bắc ngàn dặm buôn tập, coi như Nam Trinh tướng quân lại dũng mãnh thiện chiến, một cái là mỏi mệt không chịu nổi. Một cái là di giật đái lao, phá hủy tường đông không có bổ đến tây tường không nói, còn không công cho Cố Mãng cái kia thất phu tặng đầu người. Diêu Văn Trạm lại lực bài chúng nghị, chết sống không thay đổi quyết định này. Trên thực tế, hắn cảm thấy cái này ba điều rất diệu chính là Nam binh Bắc điều nước cờ này, để Khương Nhị Lang cùng Cố Mãng hai cái cầu rào cầu đi, đều chết hết mới tốt đại thần khổ khuyên không có kết quả, từng cái ấm ức trở về nhà. Diêu Văn Trạm điểm này tiểu tư tâm ai có thể không rõ đâu, thế nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn a bọn họ và thuế, cho tới bây giờ đều là chuyên quyền độc đoán, chưa từng lấy đại cục làm trọng. Diêu Văn Trạm theo Tây Đại Doanh cùng cấm vệ quân điều 5.000 binh mã đi chi viện Vũ Huy Hầu, đồng thời hạ lệnh, Vũ Huy Hầu phải chết chống đến Nam Trinh tướng quân viện trợ, nếu không, đưa đầu tới thấy bất quá khoan hay nói. Cái này ba điều chỉ lệnh thật đúng là theo trình độ nào đó ổn định thời cuộc. Tuy nói an định lại đại giới là mỗi hộ ra một đình, có thế dù sao cũng so cả nhà đều ăn bữa hôm lo bữa mai cường đi. Không phải thời gian thật không vượt qua nổi, ai mẹ nó nguyện ý tạo phản đại sở thật đúng là xuất hiện ngắn ngủi phồn vinh cảnh tượng. Dân chúng sầu khổ nhiều ngày trên mặt cũng coi như có chu tờ tươi cười. Diêu Văn Trạm nụ cười trên mặt còn không có tán đi. Lại truyền tới Khương Đại Lang dẫn binh bắt đầu tiến đánh Chu Thiệu Bộ. Hoàng đế không có đem cái mũi tức điên. La Ho Tư nơi này một lòng cầu ổn, ngươi nha sớm không gọi cầm muộn không gọi cầm. Hết lần này tới lần khác tuyển lúc này Chu Thiệu QNZ Hoan A, hai quân rằng coi nhiều năm, vẫn luôn rất hữu hảo. Khương gia liền cùng biết trước đồng dạng, sớm chứa đựng đại lượng khối băng cùng ngựa cỏ, toàn bộ một mùa đông, Chu Thiệu liền nhìn bo nở hà nở bận bịu thành chó, lại là đục băng lại là cắt cỏ. Đầu xuân thế mà còn vương vức đất đai trồng rất nhiều cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật. Doa đến Chu Thiệu vội vàng triệu tập phụ tá nhóm, cái này Khương gia như thế khắc thường chẳng lẽ là muốn khai chiến đám người cơ hồ nhất trí lắc đầu, không có khả năng, bọn họ chỉ là tại trụ sở không ngừng đào hố, liền xem như hố bẫy ngựa hoặc là cái gì công sự, ta lại không đi chủ động trêu chọc bọn hắn. Trinh sát đến báo, nói những cái kia trong hố sâu chỉnh chỉnh tề tề mã lấy tất cả đều là băng. Đến lúc này liền càng không thể khai chiến, chẳng lẽ Khương Đại Lang là muốn cầm khối băng đem chúng ta đập chết sao, vẫn là muốn dùng những cái kia ngựa cỏ đem chúng ta thiêu chết? Bất quá Khương gia quân hành vi thực sự quỷ dị, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bọn họ cu nở dê học theo, tồn một chu tờ khối băng cùng ngựa cỏ. Kết quả đến đầu xuân đại hạn thời điểm mới hậu chi hậu giác, là minh bạch người ta dụng ý, nhưng là đã tới không kịp. Hiện tại một hào chi cách, bên kia cỏ xanh như tấm đệm, bên này khô héo một mảnh. Chu Thiệu trong lòng có chu tờ thấp thỏm, cái này Khương gia hẳn là thần cơ diệu toán, biết năm nay đại hạn sớm chuẩn bị kỹ càng, mắt thấy người ăn ngựa nhai, đồ vật là càng ngày càng ít. Chu Thiệu gấp đều lửa lan đến nhà, hắn bây giờ là hai mặt thụ địch, nước láng giềng cũng bị nạn hạn hán tác động đến, cho nên thường xuyên chạy đến trên địa bàn của hắn đến quấy rối. Mà hắn mặc dù có được 10 vạn lở đại quân, lại cũng không dám thật một bên cùng đại sở đối kháng, còn vừa muốn cùng một quốc gia cùng đối. Cuộc sống của hắn càng ngày càng không dễ chịu, người chịu đói còn có thể đào điểm rau dại sợi cỏ, thế nhưng là chiến mã không được ga. Trước mấy ngày thừa dịp Khương gia quân bên này thủ vệ thư giãn, bọn họ phái mấy người chuồn em đi qua đánh điểm ngựa cỏ, kết quả khai chiến, ngọa tàu Diêu Văn Trạm nhìn xem đen kịt bầu trời, sắc mặt phân lục phân lục. Ngày này cùng lụt đồng dạng, tự từ ngày đó mở cái đầu, liền không dứt bắt đầu mưa. Có câu nói rất hay, không sợ mưa to như đột nhiên liền sợ mưa phùn như bông. Đã hạ không sai biệt lắm có 4 ngày mưa, cảm giác giống như muốn đem kia 4 tháng mưa xuống duy nhất bổ xong, có đôi khi sẽ ngừng như vậy một hồi, sau đó tiếp tục không dứt tí tách tí tách. Diêu Văn Trạm tâm theo bắt đầu mừng rỡ đến sợ hãi, cho tới bây giờ giận dữ ngắn ngủi 4 ngày đã có 2 cái cung nữ cùng 3 tên thái giám bị đánh chết tươi. Diêu Văn Trạm tựa hồ còn chưa hết giận, lại đem chạy tới cho cung nữ cầu tình Tần Phi và miệng, khiến cho trong cung người người cảm thấy bất an. Đám người nghĩ mãi mà không rõ, hoàng đế đây là thế nào hạn lâu như vậy, như hôm nay hàng mưa vui không phải nên cao hứng mới đúng chứ, làm sao vạn tuế ra so liên tiếp 4 tháng không mưa còn tức giận, hiện đang đổ mưa là cái kiêng kỵ, thậm chí đã liền nước đều không cho nói, ai đụng vào rủi ro bị đánh chết đáng đời. Không nhìn thấy liền Tần Phi tới nói giúp đều bị trưởng miệng dần dần, theo mấy ngày liền mưa rào tầm tã, những cái kia đã từng bởi vì mưa xuống mà cao hứng nhất thời người cũng đều phát giác được không đúng. Tại lượng mưa tập trung thời điểm, thậm chí danh xưng vĩnh viễn không nước động trong hoàng cung QNZ bắt đầu có nước động. Tin tức xấu không ngừng bị truyền tiến vào cung. Trường thủy tăng vọt, vỡ tung mới xây tốt tình cảnh, gần đây 3 cái quận huyện đều có khác biệt trình độ tác động đến. Chọc sông lần nữa thay đổi tuyến đường, mang theo đại lượng bùn cắt tràn lan đến hạ du, tối thiểu vượt qua 5 cái quận huyện thấy tai họa. Những cái kia vừa mới bắt đầu xây dựng công trình thủy lợi còn chưa thành hình liền tất cả đều bị quần quận hồng thủy pha tan. Diêu Văn Trạm bắt đầu còn nghe một chút thấy tai họa tình huống, hậu kỳ dứt khoát cấm chỉ cung nhân lại báo chuyện như vậy. Cả ngày tự rót tự uống uống cái say mềm, thỉnh thoảng sẽ có cung nhân nghe thấy trong miệng hắn lẩm bẩm, độc long diệt diêu, hồng thủy quần quận. Ha ha, tốt một cái hồng thủy cuộn cuộn.